Thiếu nữ toàn phong 4, tình yêu đích thực. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Thảo không sao chứ, nhìn trên màn hình, người lảo đảo, mặt trắng nhợt, Bách Thảo đang được trọng tài kiểm tra xem còn có thể tiếp tục thi đấu, Hiểu Huỳnh lo lắng đến thất sắc. Không sao, thấy trọng tài gật đầu với Bách Thảo, ra hiệu tiếp tục trận đấu, Mai Linh ôm ngực thở hắt ra, lại không nén nổi quay đầu hỏi thân ba. Vậy Bách Thảo nên làm thế nào? Cú phát lực lần thứ hai của KMC sức mạnh vẫn lớn như thế, ra chân nhanh như thế, nếu không phản kích dù Bách Thảo tránh được. Di cú đá thứ nhất cũng khó tránh được cú thứ hai. Chấm, mắt Lâm Phong sáng lên, nếu Bách Thảo kịp thời phản kích trước khi Kim Mẫn Châu phát lực lần thứ hai. Chấm, Bách Thảo sở trường xoay người tấn công, còn KMC đá trực tiếp, thân ba vẻ đăm chiêu phân tích. Xét từ tốc độ tấn công trực tiếp của KMC chắc chắn nhanh hơn nhiều xoay người phản kích của BT, BT chưa kịp xoay người đã bị Kim đá trúng. Mọi người ngây ra, nếu Nhược Bạch sư huynh ở đó có phải tốt không? Hiểu Huỳnh dầu dĩ, Kim Mẫn Châu xảo quyệt đã giấu con bài đó, nếu sớm vạn dụng thì BT đã có thể đề phòng. Bây giờ, Bách Thảo nên làm thế nào? Trong nhà thi đấu sáng như ban ngày. Chứng kiến cú phát lực thứ hai kinh thiên động địa vừa rồi, thấy Thích Bách Thảo ra đòn dũng mãnh như vậy ở hai trận trước, bây giờ vừa vào trận đã bị dẫn trước 2 điểm, khán giả bắt đầu quay sang cổ vũ cho KMC. Ha, thét một tiếng kêu hùng, KMC hai mắt trợn trắng, cú đá vừa rồi chưa KO được Thích Bách Thảo khiến cô không thể chịu nổi. Nhấc chân thét lớn, KMC vẫn dùng đòn cũ, một lần nữa tung chân trái nhằm đầu BT đá thẳng. Lịa cú thứ hai ư? Hiểu Huỳnh hét lên, trên tấm nệm màu xanh thẫm, người BT vẫn né về sau. Đầu vẫn choáng váng, từng cơn giống như bị vít chặt, cô biết pha vừa rồi, mình hơi nóng vội, nếu không vội phản kích như vậy có lẽ sẽ tránh được. Ha ha ha, em mờ thấy cô lại tránh, KMC cười sằng sặc tiếp tục dồn ép. Nào, không phải cô định KO tôi sao? Nào, có bản lĩnh, đừng tránh, nói xong, hét to, vẫn dồn lực tung chân trái đá tiếp. Trên sàn đấu sáng choang. Cục diện nghiêng hẳn về một phía, KMC kiêu ngạo tấn công dồn dập còn BT chỉ né tránh không phản kích. Khán giả càng lúc càng cổ vũ cho cô gái. Hàn Quốc, trước màn hình, xem truyền hình trực tiếp qua mạng, Hiểu Huỳnh và đồng đội không ai nói gì, những ánh mắt lo âu dán vào từng hành động của người trên sàn đấu, Kato thi đấu xong cũng chăm chú ngồi xem. Trên vị trí dành cho khách mời, cô ấy là KMC, là tuyển thủ ưu tú nhất trong nữ tuyển thủ thế hệ mới của Sương Hải Võ Quán chúng tôi, tố chất cơ thể vô cùng ưu việt, đấu pháp dũng mãnh, lại trí tuệ, lối tấn công hai lần phát lực đó, do chính cô ấy nghiên cứu ra, nhìn KMC tấn công như núi lửa phun trào, Phó Hội trưởng Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc ông Phát Nhân Hậu nói. Các thành viên của Hiệp hội cũng gật đầu tán đồng, tuyển thủ của Quý Quốc cũng rất có thực lực, ông quen cô ấy chứ, ông Phát Nhân Hậu khách khí hỏi Hội trưởng Hiệp hội Taekwondo Trung Quốc Mông Thanh Trì. Cô ấy là Thích Bách Thảo. Mông Thanh Trì chăm chú nhìn bóng người mang áo bảo vệ màu xanh trên sàn đấu. Đây là lần đầu tôi xem cô ấy thi đấu. Trung Quốc có một tuyển thủ trẻ tên Thích Bách Thảo. Nửa tháng trước trong một quán trà yên tĩnh, Vân Nhạc, một bằng hữu đã lâu không gặp, ngồi khoanh chân trên chiếu trầm ngâm. Nghị lực, lĩnh ngộ và phản ứng trực giác của cô bé có thể coi là xuất sắc nhất mà tôi từng gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ cô bé là người có thể chiến thắng Lý Ân Tú. Trước màn hình, khi trọng tài ra hiệu cảnh cáo Bách Thảo tiếp tục phòng thủ, Hiểu Huỳnh mặc dù trăm ngàn lần không muốn thừa nhận nhưng cục diện trước mắt sóng hệt hiệp 3 trận đấu vòng loại. Chỉ có khác, Bách Thảo giống như Kato lúc đó. Do cú phát lực lần thứ hai phát lực khá lợi hại của Kim Mẫn Châu, lại không tìm ra biện pháp giải quyết nên Bách Thảo đành khổ sở né tránh, phòng thủ đối phó. Nhưng, thực ra không bằng Kato, lúc đó Kato ít nhất đã dẫn trước 3 điểm, còn Bách Thảo bây giờ bị dẫn 2 điểm. Dầu dĩ cúi đầu, Hiểu Huỳnh không dám nhìn, Mai Linh và Lâm Phong cũng im lặng. Sao lại ủ rũ thế này, chỉ có Diệp Phong vẫn ể oải không mấy bận tâm. Bách Thảo không lo, các vị lo gì? Mọi người xem, nhìn sắc mặt có lẽ cô ấy đã nghĩ ra biện pháp. Giống như là nước tĩnh lặng mà trong suốt, bên tai là tiếng hét như sấm động bị ấn nút tiêu âm, động tác như chậm hơn, Kim Mẫn Châu một lần nữa tung người, cơ thể Bách Thảo lập tức xoay chuyển. Cú đá phát lực lần thứ hai thực ra hơi giống nguyên lý song phi tam liên đả, đều để tiết tấu nhanh hơn, làm đối thủ khó né tránh. Hơn nữa, thể lực của Kim Mẫn Châu hơn cô, cho nên, hay, nhìn thấy lần này Bách Thảo lại không né tránh, mà xoay người bắt đầu phản kích, máu trong huyết quản Kim Mẫn Châu lập tức sôi lên, cô chờ đợi chính là giây phút này. Cô đánh trực diện, Thích Bách Thảo xoay người, trước khi Thích Bách Thảo hoàn thành động tác cô đã có thể đá trúng đầu cô ta. Chấm, hừ, Thích Bách Thảo ngu xuẩn. Phản kích tốt nhất nên là phản kích trực tiếp chứ không phải xoay người, bởi như thế tất sẽ bị lỡ mất một nhịp. Tích Bách Thảo ngu xuẩn chỉ biết xoay người tấn công, bỏ các lối ra đòn khác. Lần này cô quyết không cho Tích Bách Thảo cơ hội, lần này cô sẽ triệt để đá nát Tích Bách Thảo. Trong giới Taekwondo, không một tuyển thủ nào có sức mạnh đôi chân bằng cô. Như núi lửa gầm thét phun trào. Hay, lực toàn thân sung mãn căng tràn, Kim Mẫn Châu nắm chặt nắm đấm, vận hết sức bình sinh thét lên một tiếng, chân trái đá về phía đầu Tích Bách Thảo. Tại sao phải xoay người? Hiểu Huỳnh cuống quýt sợ hãi, kêu thất thanh, ngay cô cũng có thể nhìn ra, động tác xoay người sẽ làm chậm tốc độ, tại sao Bách Thảo không nghĩ ra? Sức mạnh hy hữu, như có thể hủy diệt cả thế giới. Tiếng rú kinh ngạc từ khán giả dội lên. Bách Thảo mang áo bảo vệ màu xanh vừa xoay người như con thuyền nhỏ trong bão biển sắp bị cơn sóng thần đó nuốt chửng, nghiền nát. Lại, trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc đó, cơn sóng thần bùng phát xô tới, con thuyền ấy lại như được truyền thêm trăm ngàn lần sức mạnh. Xoay ngang, với tốc độ không thể tưởng tượng. Hay, xoay người tung chân trái. Hướng vào đầu Kim Mẫn Châu quét ngang. Phịch, dưới dãy đèn tỏa sáng nhức mắt trên vòm nhà thi đấu. Bị đá trúng đầu, không phải là Bách Thảo. Mà là, Kim Mẫn Châu, như vừa sự tỉnh khỏi cơn ác mộng, nhưng đã quá muộn, điên cuồng gào thét không ra tiếng. Cùng với tiếng rơi nặng nề của cơ thể Kim Mẫn Châu, trong nhà thi đấu, đầu tiên là không khí lăng ngắt giống như đấu trường huyên náo bị ngắt âm thanh, sau đó là tiếng vỗ tay, reo hò bùng phát ầm ầm như sóng dày. Trước màn hình vi tính, Hiểu Huỳnh và Mai Linh sững sờ, họ đã chuẩn bị tâm lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù Bách Thảo thua trận này, ít nhất cũng đạt huy chương bạc. Đối với Bách Thảo lần đầu xuất ngoại thi đấu, thành tích đứng thứ hai cũng hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng, tại sao người bị đá trúng lại là Kim Mẫn Châu? Pha này, so với pha Bách Thảo bị đá trúng lúc trước chẳng phải gần giống nhau sao? Lâm Phong cũng sửng sốt, không tài nào lý giải. Tại sao lần trước Bách Thảo bị đá trúng, lần này lại thành ra Kim Mẫn Châu? Lần này có vẻ như Bách Thảo nhanh hơn một chút, Diệp Phong nhận xét. Chính xác, mặt thân ba cũng đầy phấn khích. Mặc dù Bách Thảo chỉ nhanh một chút nhưng lại không những làm rối tiết tấu của Kim Mẫn Châu mà cú ra chân vận toàn lực của Kim cũng bị Bách Thảo lợi dụng. Lợi dụng, Hiểu Huỳnh, Mai Linh đồng thanh hô. Đúng, Bách Thảo lợi dụng sức mạnh của Kim Mẫn Châu. Chọn khoảnh khắc thích hợp nhất để xoay người, Bách Thảo lợi dụng xung lực mạnh mẽ từ cú ra chân của Kim Mẫn Châu cộng thêm sức mạnh của mình, giáng cho Kim một đòn chí mạng, cơ hồ không kìm được xúc động, thân ba hào hứng phân tích. Mọi người xem, Kim Mẫn Châu đến giờ vẫn chưa thể ngồi dậy được. Vào khoảnh khắc thích hợp nhất, bên mép sân, thần sắc Kato mỗi lúc một trầm lặng. Trong thi đấu buổi sáng, Tích Bách Thảo đã nắm lấy thời khắc thích hợp nhất. Còn vừa rồi, trước một Kim Mẫn Châu ra đòn hung hãn như vậy, Tích Bách Thảo vẫn nắm được khoảnh khắc thích hợp nhất. Nếu chậm một nhịp, chân trái của Kim Mẫn Châu sẽ đá vào dán Bách Thảo. Nếu nhanh một nhịp thì không thể lợi dụng xung lực của Kim Mẫn Châu. Trên tấm nệm đấu màu xanh thấm, 4, 5, 6, trọng tài cúi xuống Kim Mẫn Châu đếm. Sắc mặt trắng bợt, mắt nổ đom đóm, hai tay Kim Mẫn Châu khó nhọc bám vào mép đệm, gắng gượng nói. Tôi, có thể, 7, 8, thận trọng quan sát cô, trọng tài tiếp tục đếm. Trong tiếng thét thúc giục của huấn luyện viên bên cạnh sàn đấu, Kim Mẫn Châu người lắc lư cố gượng dậy, miệng yếu ớt lắp bắp. Tích Bách Thảo, cô đợi đấy, 9, phịch, ngực lại đau tức choáng váng, mặt trăng như tờ giấy, cơ thể Kim Mẫn Châu một lần nữa ngã xuống tấm nệm màu xanh. 10. Trọng tài đếm xong, thời gian trận đấu dừng ở 2 phút 15 giây của hiệp 1. Ào, ào, trước màn hình vi tính, Hiểu Huỳnh, Mai Linh nhảy múa như điên. Lâm Phong cũng kìm không được ôm chầm lấy hia người. Thân ba và Diệp Phong vui vẻ đấm tay nhau. Đột nhiên Hiểu Huỳnh xông đến, phấn khích ôm Diệp Phong hô vang. Cách chương.